Kiều Kiều Sư Nương, chương 480, Long Phượng Trình Tường. Khóc chuyện audio.com. Dễ nghe tiếng chim hót đem Lăng Phong theo trong mộng đẹp bừng tỉnh. Ánh mặt trời hoảng mí mắt hồng lượng. Một hồi lâu nhi mới mở to mắt. Trợn mắt mở mắt, liền phát hiện Hoàng hậu đang ngồi ở mép giường biên. Cặp kia như nước nhu tình hai tròng mắt chính tình thâm chân thành dừng ở hắn. Thấy hắn tỉnh lại, trên mặt bay lên một tia đỏ ửng, thẳng có nói vô cùng xinh đẹp động lòng người. Chỉ thấy y nhân mỉm cười, chậm rãi đưa lên môi thơm, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Hoàng thượng, rời giường, đã vì ngươi chuẩn bị thích nhất ăn tổ yến thức lộ chè hạt sen. Chấm, rượu thiên hạ xào tiếu thiến hề. Mặt mày mỹ nhân, Lăng Phong nhớ tới Hoàng hậu đêm qua tất cả phong tình. Một cỗ nhiệt lưu lại theo trong lòng dâng lên, hắn một phen song ôm lấy hoàng hậu thân thể mềm mại. Hoàng hậu khinh hu một tiếng, ngẫu cánh tay nắm ở hắn cổ, hai người thâm tình hôn nồng nhiệt, Lăng Phong trong lòng nổi lên thật lớn ngọt ngào cảm giác. Lăng Phong mỹ mỹ hưởng thụ hoàng hậu này tiểu thê tử môi thơm. Thường đến người này gian tuyệt vời vô cùng thịt vị, thực vị biết vị, y hương chút không giảm. Hắn thủ vẫn đang nắm hoàng hậu bộ ngực sữa thượng, kia một đôi dài rộng trắng noãn vú nói. Hoàng hậu, chúng ta hôm nay không dưới giường, một ngày đều đứng ở trên giường được không? A, hoàng hậu mắt hạnh thân thiết nhìn nói. Hoàng thượng, ngươi là không phải mệt mỏi, tưởng ở trên giường nghỉ ngơi, đều do nô tỳ không tốt. Lăng Phong ha ha cười nói, trẫm không phải mệt mỏi. Chấm là muốn, nói đến này hắn bàn tay đến hoàng hậu vú, nhẹ nhàng mà âu yếm, khuôn mặt tuấn tú ta cười nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu ẩn ẩn biết Lăng Phong dụng ý, nàng thân thể mềm mại nhéo xoay. Phấn mặt ửng đỏ nói, lại sơ loạn, không dưới giường, làm gì? Lăng Phong cười nói, chấm cùng hoàng hậu ở trên giường đi cá nước thân mật nha. Hoàng hậu nghĩ đến yếu ở trên giường giao hoan cả ngày. Không khỏi xuân tâm rung động, bạch nhị má ngọc nổi lên đỏ mặt, tiễn thủy hai tròng mắt thẹn thùng vừa thấy Lăng Phong nói. Như vậy sao được, ngươi là hoàng thượng, yếu lâm triều, còn muốn phê thẩm tấu chương. Ta đã muốn sửa lại vào chiều thời gian, tam thiên một lần, cho nên này hai ngày cũng không dùng lâm triều. Lăng Phong nói, về phần tấu chương, không có gì trọng đại chuyện tình. Chậm nửa ngày là có thể đem tam thiên tấu chương đều xem hoàn. Huống chi hiện tại các đại thần đều vui vẻ ngươi. Ta đem lâm triều thời gian sửa lại. Bọn họ càng vui vẻ. Hoàng hậu nghe được trong lòng mỹ tư tư. Ôn nhu nói. Hảo, hảo, nô tỳ đáp ứng hoàng thượng. Nhưng vào lúc này Lăng Phong trong bụng truyền đến đói khát. Thầm thì, tiếng kêu, hoàng hậu nói. Hoàng thượng, có phải hay không đói bụng? Hoàng hậu nói, a, hoàng thượng mau đứng lên. Nô tỳ đi đoan tổ yến thức lộ hạt sen canh vội tới ngươi ăn. Lăng Phong nói, không, chấm tạm thời còn không muốn ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hoàng hậu sửng sốt hỏi. Lăng Phong mỉm cười nói, chấm muốn ăn nãi. Hắn một ngụm cầm hàm trụ hoàng hậu châu viên khéo léo phấn nộn vú hút đứng lên. A, hoàng hậu nói, hoàng thượng, nô tỳ hiện tại này nào có nãi cho ngươi ăn a, vì long thể. Vẫn là làm cho nô tỳ đi đoan bữa sáng đi lên. Hoàng hậu nhuyễn ngôn ôn ngữ khuyên bảo một hồi lâu nhi. Lăng Phong vẫn là làm theo ý mình hút hoàng hậu vú. Chính là không thuận theo. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, mặt cười hơi hơi đỏ bừng, mềm nhẹ nói. Hoàng thượng ngươi không phải nói yếu đứng ở trên giường một ngày sao? Nếu không ăn cơm, chờ một chút không nên khí lực. Nói đến này, xuất phát từ e lệ làm nàng khó có thể kế ngôn. Lăng Phong thích nhất xem hoàng hậu say lòng người xấu hổ thái. Hắn cố ý hỏi, chờ một chút không nên khí lực làm cái gì? Hoàng hậu ngươi như thế nào không nói? Hoàng hậu kiều nị nói, ngươi có biết còn hỏi ta? Chấm, Lăng Phong nói, chấm cũng không biết mới hỏi sao, ngươi nói nha, hoàng hậu lại khinh lại mau nói, ngươi không ăn bữa sáng, nào có khí lực đến vú nô tỳ, vừa lòng đi, hoàng hậu con mắt sáng kiều mị trắng mắt lăng phong. Bạch nị phù dung nộn giáp đỏ bừng thoáng như đồ tầng son. Kiều diễm như hoa, lăng phong tinh mục say mê dừng ở hoàng hậu. Chân thành tán thưởng nói. Hoàng hậu, ngươi thật đẹp, hoàng hậu phương tâm thập phần ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Hoàng thượng, cái này nên làm cho nô tỳ đi lên đi. Lăng phong nói, vậy ngươi phải nhanh điểm. Ân, hoàng hậu tú chân nhất. Vừa đứng lên, hạ thể hốt truyền đến một trận hỏa lạt lạt liệt đau. Nàng đại mi nhất túc, ôi, kiều đích một tiếng, thân thể mềm mại lại ngồi xuống trên giường. Lăng phong khẩn trương hỏi, hoàng hậu, ngươi làm sao vậy? Hoàng hậu khuôn mặt ửng đỏ nói, không có gì, có điểm đau, nếu không làm cho các cung nữ đưa vào đến là có thể. Không, nhiều ngượng ngùng, vẫn là nô tỳ đi. Nô tỳ chờ một chút thì tốt rồi. Hoàng hậu cúi đầu vừa thấy. Em, nàng ngồi trong chốc lát lại dãy dụa đứng lên. Đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau sẽ trở lại. Đoan đã trở lại bánh trôi nói. Hoàng thượng, ngươi thích nhất tổ yến thước lộ hạt sen canh đến đây. Mau tới ăn, lăng phong nói. Trẫm không muốn ăn, hoàng hậu nói. Hoàng thượng đâu có, như thế nào lại không ăn. Đến, nếu không nô tỳ uy ngươi. Lăng phong nói, ngươi uy trẫm, hảo, trẫm ăn. Hoàng hậu bưng tổ yến thước lộ hạt sen canh dựa lưng vào đầu giường ngồi ở trên giường. Lăng phong đầu đè nặng hoàng hậu ấm áp mềm mại đùi. Làm cho hoàng hậu uy hắn ăn. Hoàng hậu dùng thìa lộng khởi nhất trước đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà thôi. Sau đó nếm thử hạ không năng, mới đút cho lăng phong ăn. Lăng phong ăn lạp sau, hoàng hậu lại lộng khởi một đang định đút cho hắn ăn. Lăng phong nói, hoàng hậu, ngươi ăn đi, hoàng hậu nói, nô tỳ không đói bụng, hoàng thượng ăn nô tỳ tái ăn. Lăng phong có điểm tiểu hài tử làm nũng giống nhau nói. Không thôi, hoàng hậu không ăn, trẫm cũng không ăn, hoàng hậu lại là bất đắc dĩ lại là tâm hỉ nói. Hảo, hảo nô tỳ ăn, cứ như vậy hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, lưỡng tình hòa hợp ăn xong rồi hai chén tổ yến thước lộ hạt sen canh. Ăn tổ yến thước lộ hạt sen canh, lăng phong định xoay người mà lên, hoàng hậu ngăn cản nói. Hoàng thượng, hiện tại không được, lăng phong nói, vì cái gì, hoàng hậu nói, vừa ăn cơm liền lộng, sẽ có thương thân thể, lăng phong chỉ phải làm bãi. Một lát sau nhi, lăng phong chờ không vội nói. Hoàng hậu, có thể đi, hoàng hậu nói. Hoàng thượng, đừng có gấp, mới một lát sau, còn không được, lăng phong không hờn giận nói. Sao còn muốn bao lâu? Hoàng hậu ôn nhu khuyên, ít nhất còn muốn nửa canh giờ. À, còn muốn nửa canh giờ. Lăng phong quyết khởi miệng nói. Lâu như vậy, hoàng hậu nâng lên hắn mặt. Đỏ bừng ôn nhuyễn cặp môi thơm ở lăng phong môi thượng cực kỳ triền miên vừa hôn. Nàng phấn giáp hơi hơi đỏ hồng, mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn lăng phong nói. Hoàng thượng, không cần cấp, đến lúc đó nô tỳ tùy ngươi như thế nào lộng đều được. Này vừa hôn hôn tới lăng phong trong lòng oán khí. Hắn nói, kia chậm trước ngoạn ngoạn của ngươi vú tổng có thể đi. Hoàng hậu dịu dàng nói. Hoàng thượng ngươi thật sự là tham, không lộng nô tỳ này, sẽ lộng mặt trên, một chút cũng không buông tha nô tỳ. Lăng phong cười nói, ai kêu hoàng hậu ngươi bộ dạng như vậy mỹ. Hắn cởi bỏ hoàng hậu thuần trắng áo ngủ, ngạo nghễ cử kiều ở dương chi bạch ngọc bàn bộ ngực sữa thượng. To lớn mượt mà hào vú, thật sự là, ôn nhuyễn tân bác bột khiếm thảo thịt, trắng mịn hơn hẳn tác thượng tô. Lăng phong một ngụm đói khát đem tuyết trắng ôn nhuyễn vú phòng hàm cái miệng đầy. Sau đó hắn hàm trụ vú trơn mềm nhu cơ, biên hút biên hướng ra phía ngoài lui, thẳng đến trong miệng cận có hạt sen lớn nhỏ núm. Lăng phong toại cầm hàm trụ đầu vê, giống như đói hút đứng lên. Thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm vờn quanh ở núm chung quanh phấn hồng nhũ vựng. Hắn thủ cũng không nghỉ ngơi. Ở một khắc phong nhũ thượng bừa bãi nhu ấn đùa bỡn. Hoàng hậu bị hắn biến thành tâm tinh đong đưa. Ma dương không thôi, hô hấp bất bình, lăng phong rũ lộng dâm hưng rũ tăng.

hơn nữa bảo bối cùng nộn nguyệt bốn vách tường lực ma sát độ cũng tăng cường. Khoái cảm nhân, từng đợt không thể ngôn dụ khoái cảm thẳng dũng trong lòng. Lăng Phong vui thích nói, Hoàng hậu, ngươi động, thật tốt, thực thích, a chấm, Hoàng hậu làm sao cũng không phải càng thích. Nàng mặt mày gian xuân ý ẩn hiện, oánh bạch khuôn mặt phi hồng, bên môi lại cười nói, bảo bối, Hoàng hậu không lừa ngươi đi, ngươi cũng chỉ dùng được lực là được. Lăng Phong mông ở thượng một cao nhất để địa chấn, Hoàng hậu cử kiều bạch nhị phi mông, tại hạ liên tiếp phập phồng toàn lực đòn ý nói hùa Lăng Phong trừu sát. Lưỡng nam nữ dai sảng khoái không thôi. Rơi vào cảnh đẹp, rốt cục ở một cỗ cổ dục tiên dục tử khoái cảm thổi quét hạ. Hai người lại vui sướng tiết thân, Lăng Phong nhớ tới Hoàng hậu mới vừa rồi đau đớn việc. Không khỏi tâm còn nghi vấn hỏi nói, Hoàng hậu, vừa rồi trẫm sắp nhập khi, ngươi như thế nào hội đau? Hoàng hậu nghe vậy trắng nõn kiều nhan hà thiêu, dịu dàng nói, Hoàng thượng không nên nhiều như vậy vấn đề. Lăng Phong cười nói, ngươi không phải có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi sao? Hoàng hậu nói, Hoàng thượng vấn đề này ngươi có thể không cần phải biết. Lăng Phong nói, hảo Hoàng hậu, ngươi liền nói cho trẫm đi, ngươi không nói trẫm liền lộn xộn. Lăng Phong cử khởi vẫn là cứng rắn như sắt, cắm ở Hoàng hậu mất hồn thịt trong động bảo bối, định động đứng lên. Hoàng hậu vội hỏi, ngươi đừng động, nô tỳ nói cho ngươi. Lăng Phong trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu đầy nước hai tròng mắt vừa thấy Lăng Phong, dịu dàng nói, ngươi nha, thật sự là nô tỳ trúng mục tiêu khắc tinh. Hoàng hậu trơn mềm trắng mốt má ngọc đỏ bừng, tâm nhi nhẹ nhàng mà nhảy lên, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng bảo bối lại thô lại tráng. Hoàng hậu âm đờ, o vốn liền tiểu. Hơn nữa tối hôm qua lần đầu tiên cái kia, ngươi cắm vào đến Hoàng hậu tự nhiên là có chút đau. Lăng Phong vừa nghe là chính mình bảo bối quá lớn, Hoàng hậu mới đau, khẩn trương hỏi, kia Hoàng hậu có phải hay không không thích trẫm bảo bối? Hoàng hậu mị nhãn lưu xuân, xấu hổ mang khiếp nhìn mắt Lăng Phong, nói, Hoàng thượng, nô tỳ như thế nào hội không thích, phải biết rằng nô tỳ mặc dù có chút đau. Nhưng là nô tỳ đạt được khoái cảm là hơn xa cho này đâu. Có người nào nữ nhân không thích đâu. Không thể tưởng được Hoàng thượng luyện ngự nữ tâm kinh cư nhiên có lớn như vậy tiền vốn. Hoàng hậu thật là cao hứng. Này lời nói Hoàng hậu nói là cực khinh cực nhanh. Nói hoàn lời ấy, Hoàng hậu trong lòng dâng lên một cỗ cường đại ý xấu hổ. Phương tâm đột nhiên khiêu. Nõn nà bàn bạch nhị kiều yếp đỏ bừng thoáng như đồ tầng son. Diễm như đào lý, nàng chán chuyển hướng một bên, không hề xem Lăng Phong. Lăng Phong gặp Hoàng hậu khích lệ chính mình bảo bối, trong lòng là vô cùng vui sướng. Hắn gặp Hoàng hậu này mị nếu kiều hoa, khiến người say mê xấu hổ thái. Tính trẻ con hốt khởi, hắn làm bộ như chưa nghe rõ ràng cúi đầu. Đưa lỗ tai ở Hoàng hậu anh đào cái miệng nhỏ nhắn biên hỏi. Hoàng hậu, ngươi nói cái gì, trẫm không có nghe thanh, ngươi nói lại lần nữa xem. Hoàng hậu dịu dàng nói, ai muốn ngươi không có nghe thanh, mắc cỡ chết người, nô tỳ cũng không nói. Lăng Phong cầu nói, hảo Hoàng hậu, ngươi sẽ thấy nói một lần đi, lần này trẫm nhất định nghe rõ. Hoàng hậu không thể nề hà, toại vừa thẹn đỏ mặt. Cường ức chế trong lòng vô cùng ý xấu hổ đem mới vừa rồi trong lời nói còn nói một lần. Hoàng hậu sau khi nói xong, mắt đẹp thoáng nhìn Lăng Phong trên mặt nắm chặt tươi cười. Lập biết chính mình bị lừa, nhất thời, nàng kiêu kính quá, phấn quyền chủy đánh Lăng Phong gắt giọng. Hoàng thượng, nhĩ hảo phá hư, lừa nô tỳ, giờ này khắc này Hoàng hậu làm sao còn như là Hoàng hậu. Quả thực liền thoáng như nhất mối tình đầu nuông chiều cô gái. Bất quá nói còn nói trở về, nàng vốn chính là hoa quý thì giờ cô gái. Tuy rằng thân phận là cái nghi thiên hạ hoàng hậu, nàng cùng Lăng Phong kỳ thật chính là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Giờ phút này trở về bình thường luân lý cùng vợ chồng cảm tình. Cái loại này phát ra từ nội tâm chân thật khoái hoạt. Không gì so sánh nổi.

chưa từng có như vậy mệt mỏi quá. Hoàng hậu thấy Lăng Phong cái trán biến là mồ hôi, tóc đen ướt đẫm, nàng phương tâm tê dần, đem hết toàn lực giơ lên mệt mỏi bàn tay trắng nõn. Lau Lăng Phong cái trán mồ hôi, mắt hạnh nhu tình vô hạn, vô cùng trìu mến nhìn chăm chú vào Lăng Phong, ôn nhu nói, Hoàng thượng, về sau không dùng lại lớn như vậy lực, xem đem ngươi mệt. Lăng Phong lười biếng cười nói, không cần lực, sao có thể như vậy thích. Hoàng hậu tự ái cười nói, Hoàng thượng, chớ phóng túng quá độ, yên tâm tốt lắm, Hoàng hậu, người khác phóng túng quá độ là họa, trẫm bởi vì có ngự nữ tâm kinh, phóng túng ngược lại là phúc. Lăng Phong nói xong, ôm lấy Hoàng hậu tiểu khế trong chốc lát, Hoàng hậu cảm giác phấn mông, đùi lý sườn cùng vú, bị vú dịch thấm vào thấp hồ hồ dính dính thập phần không khỏe. Hoàng hậu toại nói, Hoàng thượng, chúng ta đứng lên đi. Lăng Phong nói, đứng lên, làm gì? Hoàng hậu đào má ửng đỏ nói, nô tỳ trên người dính hồ hồ, muốn đi tắm rửa một cái. Hoàng hậu này vừa nói, Lăng Phong cũng cảm thấy cả người hãn ẩm ướt rất là không thoải mái. Hắn nói, trẫm cũng muốn tắm rửa. Hoàng hậu nói, kia nô tỳ đi phân phó các cung nữ phóng thủy. Hoàng hậu rời giường chỉ cảm thấy đùi ngọc mệt mỏi. Nàng đi lại tập tễnh đi đến phòng tắm, chờ cung nữ phóng hảo thủy. Nói, Hoàng thượng, thủy phóng tốt lắm. Lăng Phong cùng Hoàng hậu cùng nhau tiến vào bồn tắm lớn, cảm giác thủy ôn vừa phải. Ấm áp, thân thể tẩm ở trong đó biết vậy nên cả người mỏi mệt đi nhất hơn phân nửa. Hoàng hậu trước theo phòng tắm đi ra. Đến phòng vừa thấy chính mình cùng Lăng Phong điên cuồng ở mặt trên phạm một ngày một đêm. Làm sạch kết trắng sàng đan giờ phút này là bừa bãi không chịu nổi. Một mảnh hỗn độn, nơi nơi là một bãi than hoàng chơi gian hỗn hợp âm dịch cùng dương tinh nguế dịch. Hơn nữa sàng đan thượng còn phân tán sổ căn hắc dài vi cuốn âm mao. Hoàng hậu trong lòng y xấu hổ du nhiên nhi sinh, sáng tỏ kiều nhan ửng hồng. Phương tâm khinh khiêu, nàng lập tức phân phó cung nữ đem sàng đan thay đổi xuống dưới. Khắc phô thượng nhất trên giường mặt in nhuộm có tình vợ chồng phấn hồng sàng đan. Cúi đầu cũng đổi thành tú uyên ương hí thủy song nhân trầm. Đổi hảo sau, Lăng Phong đã giặt sạch tắm đi ra nói. Hoàng hậu, a, đã đổi mới sàng đan. Thật khá, hắn lập nằm ngã vào trên giường. Hoàng hậu mỉm cười nói. Hoàng thượng, người muốn ăn cái gì? Lăng Phong thấy hoàng hậu trắng noãn như ngọc khuôn mặt, bởi vì vừa giặt sạch tắm mà trở nên hồng nhuận mê người. Nét mặt minh diễm, nàng thướt tha nhiều vẻ dáng người cao thấp nhu cơ hoạt phu trong suốt như ngọc không hề tì vết nào. Khi xương tắc vết nõn nà bàn trắng mịn bộ ngực sữa thượng. Ngạo cử một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng noãn. Cử kiều ở vú trên đỉnh núm hồng mã não bàn đỏ tươi mê người. Ngọc thắt lưng tinh tế, phấn mông mượt mà to thẳng, một đôi đùi ngọc cân xứng mà thon dài. Nàng hai đùi trong lúc đó không hề một chút khe hở. Gắt gao sát nhập cùng một chỗ, trơn nhẵn như ngọc không một phân sẹo lồi bụng hạ, là kia làm người ta tâm đãng thần trì thần bí tam giác địa khu. Giờ phút này, bao trùm hở ra như khâu đầy đạn âm phụ xanh ung tươi tốt tối đen âm màu ướt đẫm tán dán tại âm phụ bốn phía. Đầy đạn tinh hồng đại âm thần do bán mở ra, bình thường giấu ở đại âm thần hạ hồng nị tế bạc tiểu âm thần cùng châu viên đỏ sẫm âm đế dai nhất nhất có thể thấy được. Hoàng hậu gặp Lăng Phong tinh mục mê đám thượng hạ nhìn chính mình. Nàng trong lòng y xấu hổ du nhiên nhi sinh, mặt cười ửng hồng. Tiêm tiêm ngọc thủ duỗi ra che lấp trụ phương thảo thê thê vẹt châu. Thẹn thùng nói. Hoàng thượng, không được ngươi như vậy xem nô tỳ. Lăng Phong tuy rằng đã cùng hoàng hậu trắng trợn mây mưa thất thường nhiều lần. Nhưng là chưa bao giờ cùng như vậy nhìn kỹ. Giờ phút này, xem ra trích làm hắn tâm viên ý mã. Dục niệm nảy mầm, khố gian vú dần dần sung huyết trướng cứng rắn. Một lát liền kim thương dơ lên cao hùng củ dựng đứng lên. Cử kiều ở khố hạ, Lăng Phong xoay người dựng lên, cử khởi ngẩng đầu ưỡn ngực bảo bối cười nói. Chấm chẳng những muốn xem, còn muốn vú. Hoàng hậu Mị Nhãn thấy kia quy mắt giận trưng đỏ đậm bảo bối. Xuân Tâm nhộn nhạo, Dâm Hưng cũng khởi, nhưng nàng lại nói, Hoàng thượng, hiện tại không được, nô tỳ muốn đi lấy cơm. Lăng Phong nói, lộng tái lấy cơm, dù sao hiện tại chấm không đói bụng. Hắn ôm hoàng hậu phu như nõn nà trong suốt trong sáng ngọc thể liền hướng giường mà đi. Hắn năng như hỏa than cứng rắn như sắt bảo bối nhất cử nhất cử. Chống đối hoàng hậu bằng phẳng bóng loáng ngọc phúc, trắng mịn trắng noãn đùi cùng phì nị nhiều thịt mẫn cảm âm phụ. Biến thành hoàng hậu chống đối Phương Tâm như bàn đu dây bàn đong đưa. Dục hỏa công tâm, cả người tao dương, nàng đường cong linh lung trắng ngần thân thể chủ động hướng trên giường nhất đổ. Châu tròn ngọc sáng cao to nộn chân hướng hai bên hé ra. Diệu thái tất trình, cảnh xuân tẫn tả, hoàng hậu xinh đẹp diễm lệ ngọc yếp xuân ý lưu động. Mắt hạnh hàm xuân nhìn Lăng Phong, Mị Thanh nói, phá hư hoàng thượng, còn không mau đến, đối mặt này sống sắc sinh hương tuyệt vời thân thể mềm mại. Lăng Phong thế nào còn nhẫn được, nhảy trên giường, hắn quỳ gối hoàng hậu rộng mở phấn giữa hai chân, đỏ lên tròn xoe đại quy đầu nhắm ngay động đào nguyên huyệt mông nhất cử. Bởi vì đã lộng quá 8 lần hoàng hậu nhanh nhỏ, tiểu nhân, nộn huyệt, đã gốc có thể thích ứng Lăng Phong siêu dũ thường nhân đại bảo bối. Cho nên, Lăng Phong đại quy đầu thẳng đỉnh khai đầy đạn mềm mại đại âm thần. Cùng thịt huyệt khẩu non mềm tiểu âm thần, phốc tư, một tiếng. Đại quy đầu một đường ma sát thịt huyệt bốn vách tường âm thịt. Thẳng sắp thuận lợi rốt cuộc, hoàng hậu đỏ bừng cặp môi thơm hé ra. A Kiều gọi ra tiếng, Kiều Yếp hiện ra ngọt tươi cười. Hai người lại đệ thập thứ phó Vu Sơn hành vân bố vũ. Thật lâu mới vừa rồi vô cùng sướng mỹ vân thu vũ nghỉ. Hai người ăn cơm xong. Lăng Phong thúc giục hoàng hậu nhanh lên trên giường. Hoàng hậu ánh bạch má ngọc đỏ lên. Mị Nhãn thẹn thùng vừa thấy Lăng Phong. Kiều Nị nói, hoàng thượng, lộng nhiều như vậy thứ còn ngại không đủ à, Lăng Phong cười nói. Chấm cùng hoàng hậu vĩnh viễn cùng một chỗ. Tự nhiên sẽ lúc nào cũng khắc khắc cùng hoàng hậu nha. Hai người tất nhiên là một đêm đêm xuân. Tận tình hầu hạ, thẳng đến ngày kế rạng sáng. Lăng Phong mới vừa rồi làm cho mệt mỏi không chịu nổi hoàng hậu chìm vào giấc ngủ. Thần chỉ, cách chương.